Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 460, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Thành dẫn dòng sông Tế Thủy, bậc thầy du ngoạn sông nước mạnh nhất lịch sử. Vô số hashtag hot search đã làm nổ tung mạng xã hội, ngay cả những người không lướt web cũng bị người thân, bạn bè gọi đến xem tin tức. Ôi trời ơi, dòng sông khô cạn ngàn năm ở Bắc Kinh vậy mà lại được dòng nước lớn khai thông, nơi này vậy mà lại có sông lớn. Chết tiệt, nhiều nước như vậy từ đâu ra thế? Người thương thành cho biết, nước đến từ Vệ Thành, hơn nữa nước vẫn chưa ngừng chảy, sau khi chảy qua thương thành, nước vẫn tiếp tục chảy về phía trước. Bọn họ đều nói, Tế Thủy sắp tái xuất hiện rồi. Người Tô Châu chính hiệu đây vừa mới xem tin tức địa phương, chính phủ đã ra thông báo khẩn cấp, nước đã chảy đến Tô Châu rồi. Trời ơi, đây là nhịp điệu chuẩn bị đổ ra biển rồi. Tiếp tục thăm dò, tiếp tục báo cáo, Cảng Hải Thành, bầu trời đổ mưa phùn, mặt đất ướt át vì nước mưa. Đáng lẽ, mọi người nên ở trong nhà, nhưng họ lại chạy ra cảng. Họ phấn khích cầm điện thoại, bật camera, hướng về phía dòng sông. Các cao thủ trên mạng dựa vào thông báo của chính quyền các địa phương, thử vẽ ra tuyến đường mới của Tế Thủy. Cửa sông không còn ở vịnh Bột Hải trước, kia mà là biển Hoa Đông. Cảng Đông Thành sẽ là điểm dừng chân cuối cùng trước khi Tế Thủy đổ ra biển. Các phóng viên được đài truyền hình cử đến đã có mặt tại Đông Thành từ sớm. Mặc áo mưa, khó kìm nén được sự phấn khích, nhìn vào ống kính. Khán giả của chương trình livestream, chúng ta đang có mặt tại Đông Thành, Tế Thủy sẽ đổ ra biển tại đây. Nghe nói có livestream trực tiếp, vô số cư dân mạng đã đổ xô vào trang của đài truyền hình. Số lượng người xem trực tuyến nhanh chóng đạt đến con số hàng chục triệu, chỉ cần không phải là quá bận rộn, ai cũng nhấp vào xem livestream. Đông Thành là đạp phải vận cứt chó gì vậy, Tế Thủy vậy mà lại đổ ra biển ở đây. Hội thành bên cạnh chắc chắn đang thèm thuồng đến phát khóc. Không phải chỉ là cửa sông thôi sao, có gì ghê gớm chứ, ý nghĩa lớn lắm đấy, chỉ cần là người am hiểu về sông mòi đều biết, sông lớn đổ ra biển. Tức có thành phố lớn, bạn thử nghĩ xem, Tế Thủy giao thông thuận, tiện ở trong đất liền, đảm nhiệm vô số tuyến vận tải đường thủy, nhưng cuối cùng đều sẽ chảy về cửa sông, chẳng phải Đông Thành sẽ kiếm bộn sao. Hơn nữa Đông Thành gần biển, không chỉ đảm nhiệm vận tải nội địa, mà còn đảm nhiệm cả vận tải quốc tế nữa. Không nói nhiều nữa, tôi chuẩn bị đến Đông Thành mua nhà đây, người Đông Thành vậy mà lại nhặt được món hời lớn như vậy sao? Tôi chua, chát quá đi, cũng không phải chỉ có người Đông Thành đâu, Tế Thủy này không biết làm sao, cứ chảy về những thành phố nào cần sông mòi nhất. Lần này, kinh tế của toàn bộ miền Trung và miền Đông chắc chắn sẽ tăng trưởng. Tuyệt vời, đúng là thế giới mà tất cả mọi người đều chiến thắng, không phải tất cả mọi người đều chiến thắng đâu, các quốc gia khác chắc chắn đang rất chua chát đấy. Càng đến gần biển, Tiểu Bạch Long càng khó kìm nén được sự phấn khích. Trong lòng, tốc độ vẫy đuôi chưa bao giờ nhanh đến vậy. Ta ngửi thấy mùi nước biển rồi, cuối cùng cũng đến nơi. An Như cố hít hà không khí, mùi vị vừa mặn vừa trong lành phả vào mặt. Cả hai đi đến biển Hoa Đông, lướt qua nhanh như chớp, chỉ để lại một bóng trắng, ống kính của phóng viên vừa vặn chụp được cảnh tượng này. Cư dân mạng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi hình như có thứ gì đó lướt qua. Mọi người có nhìn thấy không? Tôi cố tình bấm dừng lại. Trời ơi, là một người, người đó đang đứng trên một vật màu trắng, hình như chính là bậc thầy du ngoạn sông nước mà họ quay được trước đó. Mấy người chơi thể thao mạo hiểm này, sao gan to thế nhỉ? Thật sự không sợ. CHFD sao? Biển Hoa Đông gào thét, cuồng phong gầm rú, thi thoảng lại cuộn lên những con sóng dữ, đại dương bao la vô tận. Sóng vỗ mạnh vào bờ cát, mang theo nỗi sợ hãi khiến người ta run rẩy và vẻ bí ẩn khó dò. Đại dương đang bài xích đất liền. Tuy nhiên, Tiểu Bạch Long không hề sợ hãi, nó bơi về phía trước một cách tự do tự tại như trở về nhà. Phía sau họ là dòng sông cuồn cuộn, phía trước là đại dương cuồng bạo, một trắng một xanh, lúc này đây như ngăn cách bởi vực thẳm, ranh giới rõ ràng. Sức cản mãnh liệt cản trở Tiểu Bạch Long. Cách chương